Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Cửu Âm Đinh Long Thuật. Tôn Hằng tung ra 108 cây trấn thi đinh, từng cái cỡ một tấc dài, đen nhánh phát sáng, vật này trước mảnh sau to, bén nhọn chỗ hàn quang mơ hồ, bên trên có thuần âm chi khí ngưng tụ, có thể trấn áp âm tà. Đồng dạng, vật này cũng không phải loại lương thiện, nếu như người sống trúng một kích, bị bên trên âm khí quán thể, một thời ba khắc liền có khả năng phát sinh thi biến. Tại Thái Âm Bí Lục Đạo Cơ Thiên bên trong, có một Cửu Âm Đinh Long Thuật, đặc biệt trấn áp cương thi bực này dị loại, còn có thể tạo thành Cửu Âm Đinh Long Trận, sử dụng đồ vật chính là trấn thi đinh. Đạo trưởng quét tới trong lòng đối với Thiên Thi Tông kinh nghi, Tôn Hằng nghiêm mặt nói, đợi chút nữa làm phiền ngươi đem hắn định chủ, ngắn thời gian mà nói không có vấn đề. Lý Toàn Nhất biết được thành bại ở đây dơ lên, sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Thiên Quân Phù ngay lập tức tay áo lắc một cái, linh phù không hỏa tự đốt, bên trong linh khí cấu kết dần dần thành sơn loan hư ảnh, đột nhiên áp hướng cái kia khổng lồ luyện thi địa phược vạn linh tỏa. Lại có một đảo phù lục từ hắn thể nội hiện ra, phiêu hốt chợt rơi vào bên trong lòng đất, chỉ gặp bốn phương địa khí trong nháy mắt tuôn ra mà đến, hóa thành vô số âm u tỏa liên hướng cái kia luyện thi trên thân quấn đi. Cái này phù có thể điều động địa mạch lực lượng, lấy vạn linh thành khóa, đồng dạng là Thiên Phù Tông 19 địa phù một trong. Song phù tề xuất, đối diện luyện thi lúc này di chuyển gian nan, chỉ nhìn nó thân hình lay động, đại địa không ngừng run rẩy tình hình, hai loại phù cũng khốn không được hắn bao lâu. Bá, Tôn Hằng phóng xuất hai đầu bạch xà, mà bạch xà miệng phun hào quang, cũng rơi cái kia luyện thi trên thân. Chỉ không nghĩ, bọn chúng từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi thần thông, đối với cái này luyện thi càng là một chút vô dụng. Hào quang mặc dù bao phủ xuống, lại không thể định trụ luyện thi mảy may. Thái âm chân hỏa, hô, u lam ánh lửa lập tức trên trấn thi đinh giấy lên. Tôn Hằng đứng tại nguyên địa, 108 cây bị chân hỏa thiêu đốt trấn thi đinh vòng quanh người chậm rãi bay lượn. Chỉ gặp hắn bấm đốt ngón tay một điểm, 9 cái trấn thi đinh liền đã hóa thành đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung. Đinh vào di chuyển chậm chạp luyện thi trên thân, phốp, dài hơn thước đinh, nhập thể ba tấc, mặc dù rất nhạt, nhưng lại nói rõ trấn thi đinh đối với nó có hiệu quả. Phải biết Tôn Hằng vừa rồi một kích toàn lực, thực sự bất quá chém ra ba tấc chỗ lõm mà thôi. Tốt, Lý Toàn Nhất hai mắt sáng lên, mắt thấy phù pháp sắp bị phá, lần nữa rũ ra hai tấm lá bùa. Tiếp tục, A-di-đà Phật, một bên Trương Diễn cũng cất bước tiến lên, miệng tụng Phật hiệu, nhẹ tụng kinh văn, nhàn nhạt Phật quang bao phủ xuống. Luyện thi dãy rụa động tác cũng theo đó dừng một chút. Tôn Hằng hơi kinh ngạc mắt nhìn Trương Diễn, lại là không ngờ tới hắn Phật quang lại có như thế hiệu dụng. Bất quá hắn động tác trên tay thực sự không ngừng, kiếm chỉ vào, trấn thi đinh liền một mạch phá không xuyên ra. Cửu Âm Đinh Long trận yêu cầu thấp nhất là 9 cái trấn thi đinh, nhiều nhất nhưng là 108 mai. Mà loại vật này, mỗi nhiều 9 cái, cần thiết pháp lực, chỗ hao tổn tinh thần, cũng sẽ to lớn hơn. Cho dù Tôn Hằng thành tựu đạo cơ, lại thân mang thái âm chi thể có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, nhưng cùng lúc ngự sử hơn 100 mai trấn thi đinh, vẫn như cũ cực kỳ cật lực. Phốp, không biết qua bao lâu, cuối cùng một cái trấn thi đinh từ trên không hạ xuống, thẳng tắp xuyên vào luyện thi đầu lâu. Cửu U Huyền Minh, thái âm vi lệnh. Tôn Hằng lui lại hai bước, mắt nhắm lại, bắt đầu bấm pháp quyết. Thôi Động Chấn Thi Đinh cấu kết trận pháp, áp chế thi khí, mà cái này, hiển nhiên không phải một nháy mắt liền có thể hoàn thành. Pháp thuật, mặc dù uy năng cường hãn, có nhiều huyền diệu, nhưng còn xa không như thần thông tới thuận tiện mau lẹ. Tê, hống, Luyện Thi tựa hồ cũng phát giác được chính mình tình huống không ổn. Tại linh phù áp chế xuống ra sức gào thét, thể nội càng là âm sát chi khí tuôn trào ra, kích động cái kia chấn thi đinh lay động không ngớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chấn xuất. Chấn, Lý Toàn Nhất tiến lên một bước, ngăn tại Tôn Hằng phía trước, hai tay vũ động, liền một mạch vung ra mấy đạo phù lục, hướng Luyện Thi chấn áp tới, chỉ bất quá hắn kiên trì đến bây giờ, cơ hồ dầu hết đèn tắt. Tuy có dung linh phù không biết mệt mỏi hội tụ bốn phương linh khí thần hồn, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Hống, hung sát chi khí đập vào mặt, thần hồn thụ kích rung động, động tác trên tay của hắn không khỏi dừng một chút. Hô, giữa sân Luyện Thi lúc nào cũng đều đang giãy giụa, lúc này áp chế buông lỏng, lúc này hướng phía trước bổ nhào mà tới, kình phong đập vào mặt, tử ý đi theo nảy sinh. Lý Toàn Nhất dồn sức đánh một cái giật mình, hàm răng cắn đầu lưỡi một cái, há miệng đã phun ra một đạo huyết phù, chấn thi phù, bành, Luyện Thi một quyền đánh tới, kinh khí tiêu tán, Lý Toàn Nhất thân hình run lên, đã là lảo đảo rút lui mấy bước, thần hồn khuấy động phía dưới, rốt cuộc bất lực xuất thủ. A-di-đà Phật. Trương Diễn tiến lên hai bước, sắc mặt ngưng trọng giơ hai tay lên, đón lấy Luyện Thi, tại trong tay hắn, có Phật môn vạn chữ đồ án xoay tròn, hắn quang dục, nội uẩn cảm giác, đức chi ý, bảo quang tịnh thân chú, vầng sáng bao phủ, Luyện Thi động tác lúc này cứng đờ, một đôi đen nhánh hung lệ con mắt, càng là cũng hơi hơi lấp lóe, xá lệnh. Phía sau, Tôn Hằng hai mắt mở ra, linh quang tỏa ra, trong tay pháp quyết hướng phía trước một chỉ, thanh âm trầm thấp, chấn, phốp, 108 cây chấn thi đinh cùng nhau chuyển động. Bên trên linh quang tự động lấp lóe, đột nhiên trước xuyên, càng là thẳng tắp xuyên vào Luyện Thi thể nội, Luyện Thi thân hình cứng đờ. Hồn thân âm sát chi khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mở rộng đại thủ cũng định tại nguyên chỗ. Hô, Tôn Hằng thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, quét mắt một vòng mọi người, nhịn không được cười nói. Phối hợp không tệ, cuối cùng đem nó giải quyết. Hắc hắc, Vân Thúc đứng ở một bên, chỉ là ngốc cười. Trận này chém giết hắn mặc dù không lên trước chỗ dụng võ gì, chỉ trong lòng dày vò thực sự không thể so với người khác ít. Lý Toàn Nhất nằm trên mặt đất, cũng lười lên, bần đạo vào tới đạo môn, to to nhỏ nhỏ hơn trăm trận chém giết, luận đến gian nan, hôm nay xem như đệ nhất. Đây là vật gì? Người, như thế nào sinh thế này lớn? Trương Diễn thu hồi hai tay, đang định nhãn nhìn xem trước mặt khổng lồ Luyện Thi, trong mắt có không hiểu. Đầu này Luyện Thi thân cao hai trượng, diện mục dữ tợn, hồn thân cơ bắp gồ cao, giống như một đầu lực có thể nắm núi cự nhân. Cho dù không còn âm sát chi khí, nhưng chỉ là thân thể này chi thế, đã để cho người ta run như cầy sấy. Cuộc đời trước đây hẳn là một vị tinh thông Phật môn luyện thể chi thuật cao tăng. Lý Toàn Nhất chống lên thân thể, đánh giá giữa sân Luyện Thi, lại là chẳng biết tại sao, càng là bị người luyện thành cương thi. Người này luyện thể chi pháp cực kỳ cao minh. Tôn Hằng cũng là sắc mặt ngưng trọng, nói lúc này hắn thực lực không đủ khi còn sống 1/10, chỉ dù là như thế, đã làm cho chúng ta cơ hồ thúc thủ vô sách. Hắn tinh thông luyện thể chi thuật, cho nên nhìn thấy cũng xa so với người khác rõ ràng. Cỗ này thi thể, hắn nhục thân mạnh, đã là vượt ra khỏi hắn thực lực hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm. tới thực chất mạnh bao nhiêu, hắn lại cũng khó phân biệt rõ ràng. Phật môn cao tăng, Trương Diễn ngẩn ngơ, trên mặt không khỏi bộc lộ vẻ đau thương. A-di-đà Phật, nhẹ lay động đầu lâu. Hắn thở dài, khoanh chân tại luyện thi phía trước ngồi xuống, chắp tay trước ngực, tụng nói, vô thượng quá sâu vi diệu pháp, trăm ngàn kiếp nạn tao ngộ, ta bây giờ kiến thức được thụ cầm, ngút vọng giải Như Lai chân thực nghĩa, như là ta nghe. A, Lý Toàn Nhất chống đỡ thân thể lắc đầu, cho dù hắn trước thân Phật pháp thế nào cao thâm, sau khi chết cũng đã rơi dụng ma đạo, Địa Tàng kinh sợ cũng không độ hóa được hắn. Nhân giả, cái này người đều là Nam Diêm Phù Đề làm ác chúng sinh. Nghiệp cảm giác như là nghiệp lực quá lớn, có thể địch tu di, có thể sâu cự hải, có thể chướng thánh đạo. Trương Diễn mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặc niệm kinh văn, thanh âm hắn nhu hòa, thư giãn, lọt vào tai lại có to lớn, trang nghiêm chi ý quanh quẩn, làm cho lòng người sinh thanh tịnh. Người trẻ tuổi này, quả thật là trời sinh đệ tử Phật môn. Lý Toàn Nhất thở khẽ khí tức, thân thể buông lỏng, thần hồn lại đột ngột nhảy một cái, truyền đến báo động, không được. Trương Diễn, im ngay. Một mảnh Tôn Hằng càng là sắc mặt đại biến, nôn nóng quát âm thanh bên trong, đao quang như lôi đình, đã hướng cái kia luyện thi bảo trảm mà đi. A-di-đà Phật, nhàn nhạt từ bi thanh âm, không biết từ đâu mà lên, tựa như lôi đình đao quang phía trước, hai ngón tay nhẹ nhàng niết một cái, vạn vật đột nhiên định trệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.